người này cũng phải chết. Thấy Dương Diệp tản ra sát khí, gã trung niên nhíu hai mắt lại, lui về sau hai bước, nói, Dương Diệp, tuy ngươi là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông, nhưng cũng không có quyền giết người bừa bãi trong khu vực của ta. Ngươi đã vi phạm luật pháp của Đại Tần Đế Quốc nên ngươi nhất định phải lãnh phạt. Người đâu? Giải hắn đi. Lúc những hộ vệ chuẩn bị động thủ, Dương Diệp đã động trước. Một ánh kiếm lóe lên. Đầu của An Nam thành chủ bị chém rơi ra. Máu tươi văng tung tóe. Mọi người kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại dám giết An Nam thành chủ trước mặt nhiều người như vậy. Càng không nghĩ đến tốc độ ra tay lại nhanh như thế. Tất cả mọi người đều không thấy rõ xuất thủ ra sao. Hai mắt An Nam thành chủ trợn thật to. Gã chết không nhắm mắt. Quả thật An Nam thành chủ nghĩ không sai. Hơn trăm tên huyền giả cửu phẩm Dương Diệp thật sự không đánh lại. Nhưng do An Nam thành chủ khinh địch, gã lại đứng gần Dương Diệp như vậy. Đương nhiên, không chỉ có mình gã khinh địch, còn có tất cả người của đội hộ vệ cũng vậy. Hoặc có thể nói, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp dám giết An Nam thành chủ ngay trên phố. Lấy lại tinh thần, mọi người lập tức vồ nhào về hướng Dương Diệp. Nhưng chưa đi được mấy bước thì ai nấy đều dừng lại. Bởi lúc này trên tay Dương Diệp xuất hiện một tấm huy chương. Đó chính là huy hiệu của Phù Văn Sư Công Hội. Cách chương.